My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Bá phụ bá mẫu đột nhiên đến. Nếu như ngươi lời muốn nói, ngươi sẽ nói cho ta biết, với lại ta chỉ là tiện tay mà thôi. Đúng lúc nghe được kịch đấu âm thanh, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, trong lúc lơ đãng nói ra mình tại sao lại xuất hiện ở hắn thụ thương địa phương. Ngươi là người tốt, Miêu Nương ngon ngọt cười, lộ ra hai cái tinh xảo răng mèo, rất nghiêm túc mở miệng nói. Sengo sắc mặt như thường, phảng phất vui vẻ tiếp nhận, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Người thường thường sẽ thấy hắn muốn xem đến, mà xem nhẹ một chút vấn đề nhỏ. Tựa như giờ phút này Miêu Nương đối với hắn giác quan rất tốt, cho nên rất nhiều chi tiết đều không để ý đến. Với lại hắn cũng không phải người tốt. Tối hôm qua trở về trên đường, mặc dù không có chủ động chiếm Miêu Nương tiện nghi, nhưng cuối cùng vẫn là cọ đến không ít. Nhất là Miêu Nương da thịt, dù là thụ thương, cũng y nguyên non mịn như nước đồng dạng. Sengo cho đến hiện tại cũng không thể quên nghi ngờ. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta phân phó người hầu, sẽ không có người đã quấy rầy ngươi. Hăng quá hóa dở, Sengo nắm lấy có chừng có mực, ung dung đi ra phòng ngủ. Mà liền tại Sengo rời đi nháy mắt, Miêu Nương tiếu dung dần dần biến mất. Quanh thân càng là tản ra một cỗ đáng sợ hàn ý. Đác cao sô, thanh âm lạnh lùng, không có chút nào nhiệt độ, phảng phất lại một lần hóa thành quốc thi đấu quán băng sơn nữ vương. Thời khắc này Miêu Nương lạnh lạnh người không thể nhìn thẳng. Bá, bá, bá, từng đạo tiếng xe gió hấp dẫn Miêu Nương chú ý. Lần theo thanh âm đi đến bệ cửa sổ, nhìn qua tại dưới cây hoa anh đào, gì thế mà độc lập, phảng phất kiếm tiên cầm kiếm thiếu niên. Miêu Nương khóe miệng tràn ra một vòng tiếu dung, nội tâm lẩm bẩm nói, ngoài ý muốn, là một cái rất khắc khổ người. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, Sengo sửa sang thấm lấy tinh mịn mồ hôi màu lam của nước sợi tóc. Hơi có chút thở, thẳng đến hắn tình trạng này, luyện kiếm đã không phải là chấp nhất tại một chiêu một thức, mà là tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở kiếm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Sengo cũng là rõ ràng, hắn thể lực hay là không thể thời gian dài cung cấp hắn tiêu xài. Trở tay gánh vác lấy trường kiếm, Sengo hướng phía trong biệt thự đi đến, nhưng mà vừa mới quay người liền thấy, đứng lặng ở trước cửa thiếu nữ, một thân màu đỏ đai đeo váy, màu đen tóc dài như là thác nước khoác trên vai, khóe miệng mang theo bôi hoạt bát. Luồng gió mát thổi qua, còn mang đến một sợi thiếu nữ đặc hữu mùi thơm. Sengo liền là khóe miệng hơi vểnh, có thể giúp ta sát một cái mồ hôi mà. Thật sâu ngắm nhìn thiếu nữ đôi mắt, Sengo thành khẩn hỏi, như loại này tràn ngập nhàn nhạt không khí ấm áp, nhất định phải hào hào nắm chắc, thích hợp sách một chút yêu cầu không quá đáng, có trợ giúp làm sâu sắc tình cảm của hai người. Nhưng mà nhìn xem thiếu nữ có chút thè lưỡi, mang theo váy, chợt xoay người hướng về trong biệt thự chạy tới. Sengo khóe miệng co giật, có chút muốn làm thịt những cái kia tình cảm chuyên gia xúc động. Bỗng nhiên, một đạo giống như dưới đáy lòng thấp giọng ngâm sướng thanh âm hiện lên ở Sengo trong lòng. Thiếu gia, lão gia bọn hắn đến thăm ngươi. Nghe Nayuki, cự ly xa lợi dụng quốc nói nhỏ truyền lời. Sengo thần sắc khẽ động, đột nhiên xông vào trong biệt thự, bắt đầu chiêu đãi trước chuẩn bị. Không lâu, vợ chồng trung niên thần sắc vội vàng chạy tới, nhưng mà nhìn qua ở đại sảnh có đầu không loạn bày ra nước trà Sengo, đều là kinh ngạc lẫn nhau nhìn một cái. Không phải nói Sengo bị lão sư đả thương mà? Bá phụ bá mẫu đến, ta cho các ngươi chuẩn bị các ngươi thích nhất uống hồng trà. Rất thân mật đẩy vợ chồng trung niên vai, một nhóm ba người đi tới đại sảnh cái bàn bên cạnh. Sengo, thân thể của ngươi, bá mẫu muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, bá phụ bá mẫu, ta quốc là khôi phục hình. Vấn đề không lớn, ngược lại là phiền phức bá phụ bá mẫu thật xa từ nơi khác kinh thương đuổi trở về thăm hỏi ta. Sengo trên mặt khó được lưu lộ một vòng không có ý tứ. Đứa nhỏ ngốc, kinh thương nào có thân thể của ngươi trọng yếu? Không có việc gì, liền tốt, nhưng lại tại Sengo cùng vợ chồng trung niên trò chuyện lửa nóng thời điểm. Một đạo rất là nhu nhược thanh âm bỗng nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Các ngươi là ta ân nhân cứu mạng thân nhân mà. Nhìn qua đột nhiên từ xoắn ốc thức thang lầu đi xuống kỳ dị thiếu nữ. Đừng nói vợ chồng trung niên, dù là Sengo cũng là có chút điểm trợn mắt hốc mồm. Nha đầu này, làm sao mình liền xuất hiện? Ngươi là trung niên nhân thần sắc nghi hoặc, trực tiếp đứng lên, hỏi, không có cho Miêu Nương cơ hội nói chuyện, nhìn xem Miêu Nương lấp lóe không yên đôi mắt. Trời mới biết nàng sẽ nói cái gì. Sengo quả quyết đứng lên. Bá phụ, đây là ta tối hôm qua tại ven đường. Trùng hợp cứu một cô gái. Đương thời gặp trên người nàng tràn đầy vết máu. Ta liền nhất thời mềm lòng. Cứu được trở về. Cứu trở về mà. Trung niên nhân nỉ non một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên hòa hoãn xuống tới. Cười không ngớt hướng phía Miêu Nương khoát tay áo. Kêu gọi nàng tới, nhưng mà không có người chú ý tới là một mực cùng tại vợ chồng trung niên sau lưng quản gia. Hướng phía một cái người hầu bí ẩn nhẹ gật đầu, dòng người ánh mắt lộ ra hiểu rõ, lặng yên không tiếng động lui xuống, là một cái hợp cách quản gia. Suy tính muốn so với thường nhân muốn bao nhiêu, vô luận thiếu nữ thoạt nhìn là cỡ nào người vật vô hại. Hắn đều sẽ đề phòng một hai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN